Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 371. Khóc chuyện audio.com. Đối với lớp 10 những cái này mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thể nghiệm 10 điểm mới lạ. Hơn nữa nghe nói đây là một hoạt động lạc nhân cao trung truyền thừa xuống. Chỉ có xem như tân sinh mới có thể hưởng thụ. Nói cách khác 3 năm, chỉ có một lần cơ hội. Địa điểm định vào trong sảnh âm nhạc trường học, vì có thể thể nghiệm tốt hơn đến hiệu quả loại tâm tình này. Cố ý đem đèn hướng dẫn ánh sáng bật thành lờ mờ lại thần bí. Trầm Mộc Bạch đối với cái vũ hội mặt nạ này không thể nói cảm thấy hứng thú. Nhưng là nghe nói nhân viên nhà trường chuẩn bị rất nhiều đồ vật tỉ mỉ. Tỉ như bánh ngọt thái tinh xảo những cái này, còn có đem đồ ăn làm thành đủ loại hình dạng. Tỷ như ma cà rồng phương Tây đối với máu tươi cảm thấy hứng thú. Như vậy thì sẽ đem đồ uống chế tác thành màu sắc tương tự. Cosplay trang phục đều là do bản thân học sinh chuẩn bị. Vốn dĩ Trầm Mộc Bạch còn đang buồn rầu bản thân mặc cái gì. Nhưng là nghĩ đến học sinh trung học ngày đó có một lần trong thời điểm sinh nhật. Có bạn rất thích anime, tặng cho cô là một bộ trang phục phụ nữ. Từ trong đáy hòm lật ra, lại từ trong tay bạn học buôn bán mặt nạ trong trường mua được một cái nửa mặt mặt nạ màu vàng kim. Cuối cùng là triệt để có chỗ dựa rồi. Trầm Mộc Bạch cũng muốn đơn giản mặc cái đồng phục mang mặt nạ là được rồi. Nhưng nghĩ đến ngày đó rất có thể lại biến thành điểm bị toàn trường chú ý, thôi được rồi. Về phần tiểu nam chính, cũng không có tham gia cái vũ hội này, đối phương cho ra lý do là còn có chuyện quan trọng cần phải đi xử lý. Trầm Mộc Bạch không có suy nghĩ nhiều, bởi vì cái vũ hội này cũng là tự nguyện tham gia. Học sinh đến đây tham gia mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Tiến vào vũ hội có thể phát hiện sẽ có đủ loại đóng vai nhân vật. Tỷ như ma cà rồng tuấn mỹ yêu diễm, phương Tây vô nữ, thợ săn còn có tinh linh người đỡ đầu thánh nữ các loại. Cũng không thiếu một chút cổ quái kỳ lạ, đụng áo, duy nhất có thể phân biệt được đại khái chính là trên mặt nạ còn có chi tiết trang phục. Hứa Lâm đóng vai là tinh linh đáng yêu, nhỏ giọng lầm bầm một câu, hy vọng hôm nay có thể bắt chuyện với một anh đẹp trai. Khả năng đây chính là chỗ thú vị của vũ hội mặt nạ. Dưới mặt nạ ai cũng không biết là ai. Có lẽ người bạn bắt chuyện đến lúc đó là bạn học cùng lớp cũng khó nói. Trầm Mộc Bạch mục tiêu tự nhiên là đồ ăn trong vũ hội. Cô cầm một khối bánh ngọt lục sắc cắn một cái. Phát hiện dĩ nhiên là mùi vị băng băng lành lạnh. Có chút đặc biệt, cũng không biết là dùng nguyên liệu nấu ăn gì làm. Hứa Lâm thấy cô một mực ăn. Bất đắc dĩ nói, cậu rốt cuộc là đến ăn hay là đến chơi? Trầm Mộc Bạch mở trừng hai mắt. Đều có nha, nhìn đối phương cái bộ dáng này, Hứa Lâm yên lặng thở dài một hơi, cũng không lâu lắm, liền có người tiến lên bắt chuyện, Trầm Mộc Bạch tự nhiên là cự tuyệt, Hứa Lâm nhìn đối phương thoạt nhìn cao cao gầy gò, liền đồng ý thỉnh cầu bạn nhảy, Hứa Lâm sau khi rời đi, Trầm Mộc Bạch đổi một chỗ, tiếp tục ăn, chuẩn bị ăn xong liền chạy cô sau khi ăn xong gần nửa giờ sau. Sờ lên bụng nhỏ tròn tròn, ợ một cái, trong lúc đó cũng không thiếu nam sinh có chút cảm thấy cô chơi vui. Kỳ thật chủ yếu vẫn là nhìn dáng người cùng hình dáng. Đến đây bắt chuyện, nhưng đều bị cự tuyệt, ngay lúc cô dự định rời đi vũ hội, có cái thân ảnh thẳng tắp hướng về cái phương hướng này đến đây. Đối phương ăn mặc trang phục thượng cổ phong cách bá tước Anh. Thân hình thon dài dẫn tới không ít người ghé mắt, mặt nạ màu bạc trên có khắc hoa tường vi văn, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ cái cằm trắng nõn, đạm sắc môi mỏng, hắn đi đến trước mặt Trầm Mộc Bạch, con mắt đang ảm đạm đi trong ánh sáng thần bí lộ ra dị thường thâm thúy. Thanh âm trầm thấp mà mị phi, giống như là thuần hậu rượu đỏ, tản ra hương thơm mê hoặc, xin hỏi tôi có thể mời cậu nhảy một bản không? Cách chương.